Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 634, chương 634, thể diện. Đột nhiên xuất hiện phất nhanh, khiến ở đây tất cả người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Dựa theo hiện tại giá thị trường, nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh 3 lần cầu hồn rượu giá tiền là 6 vạn hồn tệ. Như vậy một lần chính là 2 vạn hồn tệ. Nói cách khác, màu xanh lam tiểu nam hài ở vừa mới đưa rồi bọn họ 32 vạn hồn tệ. Nghĩ đến nơi này, tất cả người chơi nhịn không được ngây ở rồi nguyên nơi. Tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía rồi quan tài thủy tinh. Bởi vì mặt trong tựa hồ giấu lấy có thể làm cho bọn họ phất nhanh, bảo tàng. Các ngươi linh hồn có vấn đề. Lúc này, tiểu nam hài một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Làm sao vậy? Cổ ngữ nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Màu xanh lam tiểu nam hài nghe nói, trầm mặc rồi nửa ngày, lập tức mở miệng nói. Các ngươi đi thôi, truyền thừa không có duyên với các ngươi. Đừng a, tối thiểu nhất nói cho chúng ta biết vì cái gì a. Tuyết Lê lập tức phát ra rồi hét thảm một tiếng. Đồng dạng là 3 năm người chơi già dặn kinh nghiệm, thẳng đến hiện tại hắn đều không có gặp được cơ duyên của mình. Giờ phút này vất vả biết bao có cơ hội, làm sao cam tâm cứ thế từ bỏ. Đi thôi. Màu xanh lam tiểu nam hài sắc mặt ngưng trọng mở miệng lần nữa nói. Lập tức hướng lấy các người chơi vung tay lên một cái. Lập tức các người chơi phát hiện trước mắt tầm mắt bắt đầu nhanh như bay lùi về sau. Thẳng đến lui trở về rồi hang động chỗ sâu nhất lúc này mới đình chỉ. Ngay sau đó truyền tống trong thông đạo truyền đến một luồng to lớn sức hút. Đem bọn hắn hút vào trong đó. Trong chớp mắt, bọn họ trở lại rồi đầu rồng trụ chỗ ở đáy biển không gian chỗ. Giờ khắc này, các người chơi tâm tình hỏng bét thấu rồi. Không thể nào hiểu được màu xanh lam tiểu nam hài là mấy cái ý tứ. Nói xong cho truyền thừa, làm sao liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Muốn hay không lại đi vào hỏi một chút. Tuyết Lê một mặt bất đắc dĩ nhìn qua đám người mở miệng nói. Được rồi. Mặc dù cùng truyền thừa vô duyên, nhưng tối thiểu phải đến rồi 16 lần nguyên nơi phục sinh cơ hội. Thỏa mãn a, Lưu Sách lúc này mở miệng nói, lại không thể đổi tiền, này đồ vật ta có tiền cũng sẽ không đi mua, lại không phải nạp tiền đại lão, còn không bằng mua trang bị đâu. Tuyết Lê phiền muộn nói, lúc này ở đây rất nhiều người giờ phút này cùng Tuyết Lê có lấy ý tưởng giống nhau. Theo bọn hắn nghĩ, phục sinh tệ này đồ vật là nạp tiền đại lão chuyên môn đạo cụ. Bọn họ mặc dù có tiền cũng sẽ không đi mua. Có thể có này tiền khẳng định là hoa tại cái khác tăng lên thực lực mình địa phương. Cho nên thu hoạch được phục sinh tệ theo bọn hắn nghĩ xác thực có chút gân gà rồi. Nếu quả thật có thể đổi thành hồn tệ, kia đám người đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn. Khóe miệng đều có thể nứt đến mang tai, cười đáp không ngậm miệng được. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chờ Hải Vương đi ra vẫn là về Bắc Kỳ. Cầu tử lúc này mở miệng hỏi thăm nói. Đợi chút đi, ta rất hiếu kỳ biển rau hẹ có thể thành hay không công. Cổ ngữ lúc này trả lời. Đợi chút đi, ta cũng rất tò mò biển rau hẹ có thể hay không thành công. Lưu Sách tán đồng gật rồi lấy đầu, nghe được hai vị công hội đại lão đều nói như vậy. Đám người tự nhiên không có ý kiến, thế là nguyên nơi làm thành một vòng ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi lên đến. Lúc này ảnh tử lăng mộ bên trong, màu xanh lam tiểu nam hài bàn tay theo ở Hải Vương cái trán, nhắm mắt dò xét lấy hắn linh hồn trí nhớ, từ Hải Vương xuất sinh đến hiện tại tất cả trí nhớ. Giờ phút này đều như là phim đèn chiếu vậy nhanh như bay ở màu xanh lam tiểu nam hài trong mắt lướt. Qua, thời gian trôi qua có đủ khoảng 10 phút, màu xanh lam tiểu nam hài thu tay về, trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc thần sắc. từ Hải Vương xuất sinh đến hắn trở thành vọng hư vùng biển bá chủ kia đoạn trí nhớ. Hắn cũng không cảm thấy như thế nào. Mặc dù Hải Vương thành tựu không ít, nhưng là giống Hải Vương dạng này vùng biển bá chủ từ toàn bộ Hoàng Tuyền vùng biển lịch sử nhìn lại, rất nhiều rồi. Mà cái này chút vùng biển bá chủ tuyệt đại bộ phận cũng đều sẽ bao phủ tại dòng sông thời gian bên trong, không nổi lên được bất kỳ sóng gió, chỉ là ở chính mình chỗ ở thời đại nào đó một cái tiết điểm nở rộ quang ngắn tạm quang hoa mà thôi. Bọn họ càng giống là một thời đại khách qua đường mà thôi, mà không phải bị ghi khắc sóng chiều đẩy mạnh người. Nhưng là ở kết thúc rồi vọng hư vùng biển thống trị sau, Hải Vương kinh lịch lại đưa tới rồi màu xanh lam tiểu nam hài hứng thú. Từ ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm đi cướp đoạt tử vong lĩnh chủ năng lực bắt đầu, hết thảy đều trở nên có ý tứ rồi. Đến tiếp sau lôi kéo bảy nước, xây dựng master biển quốc gia đợi một chút sự kiện. Một đoạn này từ đáy vực xoay người kinh lịch ở màu xanh lam tiểu nam hài xem ra phi thường đáng quý. Bởi vì tuyệt đại bộ phận bá chủ từ vị trí cao rơi xuống về sau, hạ tràng đều vô cùng thê thảm, có thể xoay người lần nữa đạp lên đỉnh phong càng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá nhất làm cho màu xanh lam tiểu nam hài cảm thấy kinh ngạc là Hải Vương lại là bóng sư, ảnh trưởng lão, đề cử tới đây ảnh từ người thừa kế. Nghĩ đến bóng sư, màu xanh lam tiểu nam hài trong mắt nổi lên một tia kính ý. Chính là bởi vì hắn, ảnh quân đoàn tất cả vong linh có rồi kết cục. Có thể nói hiện tại lăng mộ bên trong hết thảy đều là bóng sư một tay xây dựng. Đến tiếp sau bóng sư càng là hao phí vô số ngày đêm ủ chế cầu hồn dịch, bổ dưỡng bọn họ linh hồn, mới khiến cho bọn họ có thể tiếp tục vì ảnh tử thủ lăng. Bằng không bọn hắn đã sớm bị thu vào lục đạo luân hồi bên trong, chuyển thế đi rồi. Ở hắn xem ra, bóng sư mặc dù không phải ảnh tử quân đoàn bên trong thực lực mạnh nhất một viên, nhưng là hắn tuyệt đối là đối bóng vương trung thành nhất người. Mà lại, hắn từng là bóng vương lão sư, cũng là ảnh tử quân đoàn linh hồn nhân vật, cho nên đối mặt hắn đề cử người, màu xanh lam tiểu nam hài trong lòng không có rồi một tia hoài nghi. Lúc này liền lựa chọn rồi công nhận. Dò xét xong Hải Vương trí nhớ sau, lúc này hắn cũng rõ ràng vì cái gì bóng sư muốn lựa chọn Hải Vương làm thành người thừa kế rồi. Vừa mới hắn hỏi thăm đám người mộng tưởng là cái gì thời điểm, Hải Vương cũng không phải là nói không giữ lại chút nào rồi chính mình toàn bộ ý nghĩ. Kỳ thực đáy lòng còn có một cái mơ ước, một cái to lớn dã tâm không có nói ra miệng. Hắn vậy mà nghĩ phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội, cướp lấy thay mặt chi. Ý nghĩ này ở màu xanh lam tiểu nam hài xem ra thật mẹ nó hăng hái. Mặc dù bóng vương linh hồn đã bước vào lục đạo luân hồi, nhưng là bọn họ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới rời đi, cũng chưa từng quên đi qua kia đoạn làm bọn hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận. Đối với Hoàng Tuyền Thương Hội, bọn họ hận chi nhập hồn, khát vọng báo thù, khát vọng để bóng vương đã từng mộng tưởng trở thành hiện thực, cũng liền là phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội. Vì thế bọn họ một mực đang chờ đợi lấy lại thấy ánh mặt trời kia một ngày. Mà giờ khắc này, hắn biết rõ cơ hội rốt cục lại tới. Nghĩ đến nơi này, hắn bỏ đi rồi tiếp tục xem xét Hải Vương thuộc hạ mấy người trí nhớ. Vung tay lên một cái, đem Hải Vương cùng với hắn thuộc hạ trong cơ thể cầu hồn dịch sách lấy rồi ra ngoài. Lập tức, Hải Vương cùng hắc toại đám người tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ linh hồn rốt cục đình chỉ. Rồi run rẩy, giờ khắc này, lấy lại tinh thần Hải Vương cùng hắc toại đám người cũng nhịn không được phát ra rồi hét thảm một tiếng, đến từ linh hồn đau đớn làm bọn hắn toàn thân cơ bắp co rút, liền phảng phất bị vô số cây kim vừa đi vừa về đâm xuyên đồng dạng. Đau nhức khó có thể chịu được tràn ngập toàn thân, kích thích bọn họ thần kinh, cứ như vậy đợi chừng có chừng nửa canh giờ. Đồng tử vằn vện tia máu biển, đám người lúc này mới đình chỉ rồi giãy giụa. Ngươi đối với chúng ta làm rồi cái gì? Hải Vương nâng lên đầu, âm thanh khàn khàn mở miệng hỏi thăm nói. Màu xanh lam tiểu nam hài nghe nói, trên mặt lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Tự giới thiệu một chút, ảnh sát, ảnh từ quân đoàn thống soái. Nghe được màu xanh lam tiểu nam hài tự giới thiệu, Hải Vương mặt không biểu tình, tiếp tục hỏi thăm nói. Người chơi tộc nhân đi đâu rồi? Người hỏi là cho các ngươi cùng một chỗ tiến đến bằng hữu. Bọn họ không phù hợp tư cách, đã bị ta đưa ra ngoài rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không đối bọn hắn làm cái gì. Ảnh sát lúc này giải thích nói. Nghe đến đó, Hải Vương bỗng nhiên ý thức được rồi cái gì. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Không hợp cách bị đưa ra ngoài rồi. Vậy mình còn lưu tại nơi này, hẳn là bị công nhận rồi. Bất quá quay đầu mắt nhìn hắc toại đám người, hắn cảm thấy tựa hồ cũng không phải là như thế chuyện. Ngươi bị công nhận rồi. Mục Hải nhìn qua mặt lộ vẻ lo nghĩ Hải Vương, ảnh sát bỗng nhiên cười nói. Công nhận rồi. Đúng rồi, ngươi làm sao biết rõ ta tên? Ảnh sát không có giấu giếm, đúng sự thật mở miệng nói. Liền vừa mới, ta xem ngươi từ ngươi sinh ra đến hiện tại toàn bộ trí nhớ, cho nên ngươi đã bị ta thừa nhận. What the fuck? Nghe được lời nói này, Hải Vương trợn mắt hốc mồm. Một câu what the fuck thốt ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội cướp lấy thay mặt chi. Ý nghĩ rất không tệ. Ta rất xem trọng ngươi. Lúc này ảnh sát cười to ha ha, lộ ra cực kỳ mở miệng. Ảnh sát lời nói này để Hải Vương xác định ảnh sát xác thực nhìn qua chính mình trí nhớ sự thực. Bởi vì hắn nghĩ muốn phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội ý nghĩ, chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào. Dù sao ý nghĩ như vậy ở hắn chính mình xem ra đều quá mức điên cuồng rồi chút. Cho nên cho dù là thân cận nhất thuộc hạ mấy vị lĩnh chủ, hắn đều chưa từng đề cập qua một câu. Mà giờ khắc này ảnh sát lại biết được cái này chuyện. Nếu như không phải mình bị thôi miên nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ, vậy liền là ảnh sát thật nhìn qua rồi chính mình tất cả trí nhớ. Mà lại ở Hải Vương xem ra, ảnh sát xem xét rồi chính mình tất cả trí nhớ này một điểm càng có thể tin. Bởi vì thôi miên sẽ không để cho hắn linh hồn sinh ra to lớn như vậy đau đớn. Giờ khắc này Biển Vương học lấy các người chơi, bày ra phách lối tư thái đối ảnh sát giơ ngón tay giữa lên. Sau đó hô một câu, ngươi đồ chó hoang, dù sao xem xét rồi chính mình tất cả trí nhớ. Như vậy chính mình đối với ảnh sát tới nói không tồn tại bất kỳ bí mật, tương đương với hoàn toàn bị thấy hết. Không cần sinh khí, ngươi đã được đến rồi ta công nhận. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ngươi chính là ảnh tử quân đoàn chủ nhân. Nghe được ảnh sát lời nói này, Hải Vương trái tim phanh phanh trực nhảy, nhịn không được mở miệng nói. Vậy có phải hay không nơi này binh sĩ ta đều có thể điều động? Ảnh sát gật rồi lấy đầu. Có thể, nhưng không phải hiện tại. Vì sao? Hải Vương ngạc nhiên. Ở hắn xem ra, không thể điều động chi này ảnh tử quân đoàn. Kia đem ảnh tử quân đoàn chủ nhân có làm được cái gì? Mạo xưng làm bài trí sao? Tiếp tục trưởng thành a. Ngươi bây giờ vẫn vô pháp cùng Hoàng Tuyền Thương Hội chống lại, cho nên ảnh tử quân đoàn xuất thế cũng chỉ sẽ mang cho ngươi đi vô tận phiền phức, mà không phải chỗ tốt. Cho nên hiện tại còn không phải lúc. Hải Vương nghe nói, lông mày hơi nhíu, hắn bỗng nhiên rõ ràng ảnh sát ý tứ. Trước đó nghe Tuyết Lê giảng thuật liên quan tới ảnh tử vương triều cố sự, hắn tự nhiên biết được một cái chuyện. Vậy liền là ảnh tử quân đoàn ở ban đầu là Hoàng Tuyền Thương Hội đại địch số 1. Cho nên hiện tại đem ảnh tử quân đoàn mang đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị Hoàng Tuyền Thương Hội chú ý tới. Như vậy tiếp xuống đến hắn phải đối mặt chính là Hoàng Tuyền Thương Hội chèn ép cùng truy sát. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương nhịn không được mắt nhìn nơi xa treo lơ lửng trên không trung quan tài thủy tinh. Cảm thấy nếu quả thật làm như vậy, kia dưới một cái nằm người ở bên trong chính là mình a. Ân, thể diện, P, S, rau hẹ càng ngày càng dài mập rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.